Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, Hồn Diệt Sinh vs Thiên Nhận Tuyết. Hồn Diệt Sinh, ngươi là hồn điện điện chủ. Chu Thần kinh ngạc sững sờ, lập tức thoải mái, phải biết, thân là vị diện người xuyên Việt Chu Thần, linh hồn cường độ vốn là chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Lúc này Chu Thần, linh hồn mạnh, chỉ có thiên cảnh trở lên, thực lực đi đến 4-5 sao đầu thánh mới có thể cùng hắn chống lại. Mà hồn điện bên trong, có thể đem linh hồn tu luyện tới loại cảnh giới này người. Trừ cái kia tu luyện đến 5 sao đấu thánh hồn điện điện chủ bên ngoài, còn có thể có người nào? Cùng lúc đó, bị Chu Thần làm rõ thân phận hồn diệt sinh, cái kia thanh âm đạm mạc tiếp tục từ lỗ sâu không gian một bên khác truyền đến. Nghĩ không ra ngươi thế mà biết được bản điện thân phận. Chu Thần, xem ra mưu đồ của ngươi cũng không nhỏ a. Chỉ tiếc, dừng ở đây rồi. Ta hồn điện tôn lão, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện giết. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Chu Thần đột nhiên cảm giác được, phiến thiên địa này, phảng phất nháy mắt bị giam cầm xuống đến, thậm chí, liền linh hồn, đều là xuất hiện đình trệ. Người lực lượng linh hồn rất mạnh, nhưng đáng tiếc, thực lực bất qua đấu tôn, quá yếu. Hư không một trận chập trùng, chợt, chưa từng biết mấy vạn dặm xa xôi một chỗ khác, một con đủ có mấy trăm trượng khổng lồ hắc ám đại thủ từ lỗ sâu không gian nhô ra. Ngay sau đó tại thiên không thành hình, một thanh chính là đối với Chu Thần lôi huyễn thân vồ tới. Dám đụng đến ta phu quân, muốn chết, ngay tại cái kia hắc ám đại thủ đối với Chu Thần đánh tới lúc. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh khẽ kêu tiếng vang lên, lập tức, một thanh thông thiên triệt địa kim sắc thánh kiếm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cùng cái kia bàn tay lớn màu đen ầm vang chạm vào nhau. Oanh, trong chốc lát, chung quanh tia sáng đều trở nên tối xuống. Thái dương quang mang dĩ nhiên tại thời khắc này kiềm chế. Toàn bộ chiếu rọi tại cái kia vô cùng to lớn kim sắc thánh kiếm phía trên. Khủng bố thái dương chi lực nháy mắt bốc lên, triệt để đánh tan hồn điện điện chủ màu đen cự thủ. Bọn chuột nhắt phương nào, dám cùng ta hồn điện khó xử. Xuất thủ bị ngăn cản, lỗ sâu không gian bên trong, lập tức truyền ra hồn điện điện chủ tiếng quát. Ta chính là thiên sứ chi thần. Một vệt kim quang trong hư không chậm rãi hiển hiện, yêu, nhiều thân hình bao trùm lấy huyễn lệ kim sắc áo giáp. Giống là hoàn toàn dựa theo thân thể của nàng tỷ lệ chế tạo. Hở ra áo giáp, thu hẹp vòng eo mảnh khảnh áo giáp, kim sắc dài ước chừng thước rưỡi trên váy, tròn trịa giáp lót vai, cùng hoàn mỹ bao dung lấy thân thể cái khác áo giáp. Đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong, lông vũ trạng hoa văn lan tràn tại áo giáp mỗi một chỗ. Phía sau 6 con cánh chim đã xong biến thành sán lạn mà trong suốt kim sắc. Nhẹ nhàng bị chấn động, từng vòng kim sắc gợn sóng không ngừng lấy thiên nhận tuyết thân thể làm trung tâm khuếch. Tán ra tới, khổng lồ kim sắc khí diễm tràn ngập tại thân thể của nàng mỗi một chỗ. Phu quân, ngươi không sao chứ? Thiên nhận tuyết nghiêng xinh đẹp thủ, tiêm lông mày ở giữa đều là sầu lo. Không có việc gì, ta rất tốt, ngược lại là đa tạ tuyết nhi ngươi. Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, hai mắt thâm tình ngắm nhìn thiên nhận tuyết. Thấy thiên nhận tuyết sắc mặt đỏ lên, tự đánh hồn điện điện chủ xuất hiện về sau, Chu Thần liền quả quyết vượt vị diện thông tin, triệu hoán đến đang đấu la đại lục vũ hồn thành xử lý chính vụ thiên nhận tuyết. Mà thiên nhận tuyết hiển nhiên cũng rất tình nguyện vì Chu Thần xử lý sự cố. Những ngày gần đây, Chu Thần rời đi về sau, nàng thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Không có cách, thần thánh kêu kỹ thuật tẩy não quá mức cường hãn. Duy hai không vui. chính là một bên Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên. Phu quân, cái này tà ma liền giao cho ta đi. Thiên Nhận Tuyết sáng sủa cười một tiếng. Lập tức một đôi hai con mắt màu vàng óng nhìn về phía cái kia đen kịt lỗ sâu không gian. Lạnh lùng nói, giấu đầu lưu đuôi đồ vật, có thể dám hiện thân. Ngoặc kép, có sao không dám. Trầm mặc một cái chớp mắt, bác không hạ mặt mũi Hồn Diệt Sinh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn cũng biết, hôm nay muốn bắt giết Chu Thần, khó khăn, bất quá, giết không được Chu Thần. Cứu Hắc Bạch Thiên Tôn mấy người, cũng là kiếm, sau một khắc, một thân ảnh, chậm rãi tự trong hắc vụ hiển hiện. Người này một thân tiêu chuẩn hồn điện áo bào đen, khuôn mặt cũng không có chút nào sáng chói địa phương. Nhìn qua bình thường tựa như người tầm thường, một đôi trượt ra tay áo hai tay, cũng là hơi có vẻ thô ráp. Nhưng mà, chính là một cái như thế phổ thông thân ảnh. Lại là tại thời khắc này, làm cho ở đây bảy tên hồn điện tôn lão nín thở, ánh mắt cuồng nhiệt mà e ngại. Hồn điện điện chủ, thật đơn giản bốn chữ, lại là ở đây cái đấu khí đại lục, nhất là Trung Châu phía trên, có được không người có thể so uy danh. Cho dù cái này uy danh là từ vô số huyết tinh chỗ tính gộp lại, nhưng trừ từ vắng vẻ Tây Bắc đại lục mà lên, nghe con mới đẻ không sợ cọp Thiên Cung bên ngoài, không có bất kỳ một thế lực nào dám trắng trợn đối với tại bọn hắn biểu lộ ra địch ý. Trong lúc này, cố nhiên có hồn điện khổng lồ thế lực nguyên nhân, nhưng lại đồng dạng còn có được thuộc về Hồn Diệt Sinh uy hiếp. Trong quá khứ xa xôi ấy, vị này hồn điện điện chủ thế nhưng là đã từng trong một đêm huyết tẩy đếm rõ số lượng 10 nhà tông phái. Đêm hôm ấy, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, 5 vị thực lực đi đến 2 sao đấu thánh đỉnh cao cường giả, đều là tại trong tay, thê thảm vẫn lạc. Đêm hôm ấy, thành tựu hồn điện điện chủ hung danh, cũng làm cho hồn điện trở thành Trung Châu phía trên bên ngoài bá chủ. Cho dù là đan tháp, đều là không dám tùy tiện cùng nó đối kháng. Giờ phút này, vị này đã từng hung danh chấn nhiếp toàn bộ Trung Châu nhân vật kiêu hùng, lại là an tĩnh lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt như là khô tọa lão tăng, không có chút nào chấn động, chỉ là cặp kia đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Chu Thần bên cạnh. Thiên Nhận Tuyết, tham kiến điện chủ. Hắc Bạch Thiên Tôn mấy người giờ phút này cũng là vội vàng bay lượn mà đến. Đối với Hồn Diệt Sinh cung kính nói, các ngươi thật sự là phế vật. Hồn Diệt Sinh lườm mấy người liếc mắt, thản nhiên nói, nghe vậy, Hắc Bạch Thiên Tôn, Trích Tinh lão quỷ đám người sắc mặt đều là nhất biến. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cười khổ xác nhận. Bất quá, kẻ này xác thực không tầm thường, thủ đoạn tương đương nhiều, cũng không trách các ngươi. Dừng một chút âm thanh, Hồn Diệt Sinh tiếp tục nói, mấy vị tôn lão liền vội vàng gật đầu, Chu Thần gia hỏa này nào chỉ là không tầm thường, quả thực là biến thái. Mà cùng lúc đó, Chu Thần cùng Thiên Nhận Tuyết cũng tại yên lặng quan sát lấy Hồn Diệt Sinh, không giống như là bản thể. Hồn Diệt Sinh, ngươi cũng không dám phái chân thân đến đây đi. Chu Thần đôi mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn phía Hồn Diệt Sinh, cái sau trong cơ thể trong lúc mơ hồ truyền ra linh hồn ba động, tựa hồ cùng hắn tam thiên lôi huyễn thân đồng dạng, mà lại trước mắt hồn điện điện chủ thực lực cũng xa không có Chu Thần biết 5 sao đấu thánh tiêu chuẩn, nhiều nhất chỉ là cái 2 sao đấu thánh. Nói cách khác, lão già này căn bản không có phái chân thân đến đây, mà là phái một cái phân thân. Tại Chu Thần nhìn chăm chú lên cái kia hồn điện điện chủ lúc, cái sau cũng chậm rãi quay đầu, không hề bận tâm giống như hai mắt nhìn phía Chu Thần, sau đó đem cái sau trên dưới đánh giá một phen, thanh âm hờ hững nói, ta hồn điện triệt để lục soát thiên hạ, thế lực phân bố toàn bộ đại lục, lại y nguyên để ngươi cái này đơn thương độc mã đấu đế hậu duệ sống sót. Thực sự là thuộc hạ của ta thất trách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.